Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, bốn sư tỷ cuống tiền vụng trộm chạy trốn. Mọi người khóe miệng giật một cái rút, Hứa Linh Vân cái này biện pháp mới nghiêm túc độc, chiếu tình huống này đến xem, nếu là cái này đều có thể để Diệp Tử Hiên lật ra cuộn. Chính mình những người này có phải hay không ngay cả đầu heo cũng không bằng. Lâm Phong tâm thần trầm xuống, khống chế trong thức hải phân thân nhóm, đem thần hồn của Diệp Tử Hiên một chút xíu đẩy đi ra. Phát giác được điểm này, Diệp Tử Hiên sợ hãi không thôi. Liều mạng gọi đứng lên, đừng, đừng giết ta, van cầu ngươi buông tha ta đi, ta có tài nguyên, có võ kỹ, có công pháp, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Lâm Phong móp méo miệng, ngươi công pháp có thể có đạo kinh châu sao? Võ kỹ có thể có huyền thiên cửu biến lợi hại sao? Gia hỏa này nói ra đồ vật, chính mình căn bản không để vào mắt, đem sợ hãi không thôi Diệp Tử Hiên đẩy lên thức hải bên ngoài. Lâm Phong ngắn ngủi hiển hóa thần hồn. Lấy thần hồn hai tay bắt hắn lại tàn phá không chịu nổi thần hồn. Một thanh nhét vào heo rừng nhỏ trong thân thể. Lâm Nhược Vũ nhắm ngay cơ hội, trực tiếp tại heo rừng nhỏ trên thân đông đập tây đập. Lại lấy bút lông tại trên người nó vẽ xuống phù chú. Thần hồn của Diệp Tử Hiên lập tức bị giam cầm ở bên trong. Làm phát giác được trước mắt hắn tình cảnh thời điểm. Vị này đường đường trường sinh tiên cảnh giới đại cao thủ, cũng không chịu được khóc lên. Không, mọi người đối với hắn không có cảm tình gì. Hắn bộ dáng như vậy, ngược lại sẽ có loại vui sướng cảm giác. Liễu Tiêu Tiếu càng là ngồi xổm người xuống, duỗi ra đầu ngón tay chọc lấy nó mấy lần. Lấy loại này thân thể, dù là Liễu Tiêu Tiếu vẻn vẹn dùng thân thể đến đâm, hắn đều không chịu nổi, lập tức bị lật lại. Lâm Phong bọn người dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi từ phía sau xông ra, miệng bên trong hét lên, thịt, thịt, mới vừa bắt thịt nướng, mới ăn một chút thời gian, này lại miệng các nàng bên trong còn hiện ra hương khí đâu. Nhìn cái gì cũng giống như một cục thịt. Diệp Tử Hiên cực sợ, cuộn thành một đoàn, phảng phất bộ dạng này có thể tìm về một chút xíu cảm giác an toàn. Có thể Hứa Linh Vân rõ ràng không có ý định để hắn rảnh rỗi như vậy. Vẫy tay một cái nói, gà con, ngươi qua đây. Gà con nhãn tình sáng lên, quạt hương bổ cánh bước nhanh chạy tới. Nàng lấy lòng bình thường đi mổ Hứa Linh Vân chân nhỏ. Đây chính là cái hào phóng chủ nhân. Tùy tiện cho điểm đan dược, đều so với nàng khổ tu mấy tháng mạnh hơn nhiều. Hứa Linh Vân móc ra một viên đan dược đút cho nàng. Sau đó chỉ Diệp Tử Hiên nói, thấy không, đi mổ cái mông của hắn. Mổ 10 lần ta thưởng ngươi một viên đan dược. Gà con lập tức hưng phấn vung vẩy chiếc cánh này. Vọt tới, nàng khí thế hung hung, giống như một đầu không ai bì nổi gà. Thân hình không ngừng ở trong mắt Diệp Tử Hiên phóng đại. Bình thường mặt hàng này, Diệp Tử Hiên hát cái xì hơi đều có thể chết một đống. Có thể giờ phút này lại thành khắc tinh của hắn. Cảm giác được cái mông có loại bị mổ xuyên cảm giác. Hắn kêu thảm một tiếng, cố gắng bò lên đến. Thích ứng lấy cái này chưa quen thuộc thân thể. Chạy hai bước liền sẽ quảng thoáng cái. Sau đó bị tiểu trùng mổ mấy lần cái mông, hạ trang thảm liệt vô cùng. Đúng, đúng, mổ chết hắn, ta kêu hắn không biết tốt xấu, ta kêu hắn lang tâm cẩu phế, ăn của ta, dùng ta, còn mẹ hắn tới lần cuối phản ta, hại ta rơi xuống loại tình trạng này, giết chết hắn, chơi chết hắn. Hứa Linh Vân chỉ sợ thiên hạ không loạn, ở một bên vỗ tay nhỏ. Hết sức hưng phấn, Lâm Phong bọn người che mắt, thật sự là không đành lòng nhìn thấy đường đường một cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Rơi xuống lần này tình trạng, sớm biết còn không bằng một đao làm thịt hắn tốt một chút. Hứa Linh Vân cũng mặc kệ những này, đem một bụng hỏa khí toàn bộ rơi tại Diệp Tử Hiên trên thân. Đồng thời cũng đem Diệp Tử Hiên tâm linh bức bách đến gần như sụp đổ tình trạng. Nàng lúc này mới cười hì hì ngăn trở một bên gà con. Ném ra ngoài một đống đan dược đi qua. Hét lên, tốt, đi một bên chơi đi. Gà con hưng phấn mổ lên đan dược. Nuốt một viên, lại đi mổ một viên. Không phải Hứa Linh Vân khi dễ nàng. Đây là nàng lúc đầu tập tính. Tựa như Ngụy Nhi cùng Dạ Nhi ngay từ đầu chết sống không mặc quần áo một cái bộ dáng. Nói một chút đi, không muốn tiếp tục chịu tội, liền nói chút có thể đả động ta lời nói. Hứa Linh Vân ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lạnh lùng nói. Diệp Tử Hiên vô lực dương mắt lên nhìn thoáng qua nàng. Trong nội tâm lập tức cháy lên ngọn lửa tức giận. Hắn tức giận xoay qua đầu, tựa hồ không muốn lại lộ ra bất kỳ vật gì. Không sao, ta có là biện pháp để ngươi nói ra. Hứa Linh Vân cười lạnh một tiếng đứng lên đến. Ngay sau đó hô, đóng cửa, thả tiểu thuần tử. Thời gian một cái nháy mắt, thân thể của nàng liền giống như cùng nhau mũi tên. Cái đầu nhỏ toàn bộ cắm vào mặt đất. Vùng vẫy rất lâu, mới miễn cưỡng đem đầu mình rút ra. Nàng thở phì phò nhìn xem Diệp Thuần, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Cũng may chính mình tại tối hậu quan đầu, bản năng đem tổn thương rời đi. Xa xa Lâm Phong không có tự cảm giác được khuôn mặt tê dần, có chút hồ nghi nhìn chung quanh, sửng sốt không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Diệp Thuần thì ngồi xổm ở Diệp Tử Hiên trước mặt, thanh âm tràn đầy dụ hoặc, nói khẽ: nhìn ta con mắt của nàng phảng phất có một cỗ ma lực. Nguyên bản lấy Diệp Tử Hiên loại cảnh giới này, nàng muốn hoàn toàn khống chế đối phương là không thể nào. Cũng may đối phương đã mất đi thân thể cùng Nguyên Anh, tự thân không có ỷ vào, lại bị Lâm Phong tại trong thức hải chặt rất nhiều đao. Thần hồn chỉ còn lại tàn phá một tia, lại bị Hứa Linh Vân dùng cái này biện pháp đánh nát điểm này tâm phòng về sau, liền biến thành dễ dàng rất nhiều. Dù là tự thân cố gắng kháng cự, Diệp Tử Hiên thực lực hôm nay căn bản không đủ chống cự Diệp Thuần. Chẳng qua thời gian mấy hơi liền bị Diệp Thuần cướp đi tâm thần, để lộ ra những gì mình biết hết thảy. Hứa Linh Vân không biết lúc nào đã tế ra ba chân đỉnh đồng thau, ngồi tại đỉnh bên cạnh, lung lay chính mình bạch nha nha bắp chân, cười nhạo nói: còn 10 tiên ghế chót, liền hắn cái này sợ dạng. Diệp Thuần cải chính, hắn tối thiểu nhất cũng là trường sinh tiên cảnh giới. Như thế nói đến, dị vực bên trong còn có 9 người, chí ít đều là trường sinh tiên cảnh giới. Trong nội tâm nàng hơi kinh ngạc. Trường sinh tiên cố nhiên tại một số phương diện không bằng kiếp tiên, nhưng cũng là tồn tại hết sức khủng bố, mà dị vực lại có thể 10 cái. Đây quả thực có chút không hợp thói thường. Hứa Linh Vân buồn cười nhìn một chút nàng, nói lầm bầm: trường sinh tiên tính cái gì? Có lẽ còn có lợi hại hơn cũng nói không nhất định đâu. Diệp Thuần ngược lại là không nghe rõ ràng nàng câu nói này, chỉ là dò hỏi: vậy hắn nói những chuyện kia làm sao bây giờ? Chậm rãi thôi, khu vực hạch tâm ngay cả hắn còn không thể nào vào được. Chúng ta có thể làm cái gì? Biết cũng là bạch biết. Hứa Linh Vân có chút không quan trọng. Diệp Thuần gật đầu nói: chính ngươi cẩn thận, nhanh buổi tối, ta muốn rời khỏi một hồi. Diệp Thi muốn đi ra rồi. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Diệp Thuần do dự một chút tử, mới hỏi: ngươi thật không có cách nào để cho ta nuốt mất thần hồn của nàng sao? Không có, Hứa Linh Vân quả quyết lắc đầu, thuận tiện ở trong lòng tăng thêm câu: cho dù có ta cũng không nói cho ngươi, ngươi bây giờ có nhiều ý tứ nha. Nếu là không có Diệp Thi, liền khó nói. Diệp Thuần mặc dù trong lòng có chút hoài nghi nàng lời này trình độ, nhưng cũng không có làm nhiều so đo, thân hình trực tiếp biến mất tại trong núi rừng. Đám người tụ hợp về sau, Liễu Tiêu Tiêu tế ra Phượng Xa, mọi người leo lên Phượng Xa, hướng phía Thanh Phong trại đuổi đến trở về. Diệp Tử Hiên đã là cái cá ướp muối, tứ chi duỗi thẳng, không có chút nào sinh khí, nằm tại một góc, bị gà con cùng tiểu trùng giám thị lấy, lật không được cuộn. Lâm Phong ngược lại là hiếu kỳ hỏi một câu. Hứa Linh Vân đáp, sống không được một hai ngày, thần hồn đã ma diệt không sai biệt lắm, trên thực tế cũng liền cái này một hai ngày công phu. Thần hồn của Diệp Tử Hiên thật tiêu tán, đường đường một cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, bị dày vò đến loại trình độ này, chết tại một con lợn trong thân thể, để Lâm Phong minh bạch một cái đạo lý, Lục sư tỷ, chọc không được, không có thần hồn của Diệp Tử Hiên. Hứa Linh Vân lại móc ra nàng cái bình sứ kia tử, đem bé heo nguyên bản thần hồn nhét đi vào, nàng thuận tiện cho ăn mấy khỏa đan dược cho đầu này heo rừng nhỏ, dạy bảo nó mấy ngày, để nó mơ mơ hồ hồ sinh ra một chút linh trí, thay hắn mở ra con đường tu luyện. Lâm Phong nhìn chằm chằm dạng này Lục sư tỷ, luôn cảm thấy có chút không hiểu nàng. Hứa Linh Vân trợn nhìn Lâm Phong một cái nói, Diệp Tử Hiên phản bội sư môn, tàn sát đồng môn, thậm chí thí sư, đây là nhân, hắn có dạng này hạ tràng chính là quả, không có gì tốt thổn thức, ta mượn heo rừng nhỏ thân thể dùng một lát, trả lại hắn điểm chỗ tốt, chuyện đương nhiên. Trở lại Thanh Phong trại thời điểm, Hứa Linh Vân liền phóng sinh heo rừng nhỏ. Dùng nàng tới nói, trận này nhân quả đã, thời gian phảng phất lại về tới lúc trước. Thanh Phong trại dương trầm chậm lên cao, chẳng qua muốn đạt đến ngũ đại châu cái chủng loại kia tình trạng, chỉ sợ còn có chút năm muốn đi. Diệp Thuần ban ngày liền sẽ trở về, ban đêm lại sẽ rời đi. Chẳng qua nàng đa số đi theo Hứa Linh Vân, ngược lại cùng mọi người không có cái gì cùng xuất hiện. Lâm Phong thời gian trôi qua cũng tương đối nhàn nhã, đơn giản chính là thường thường thân thể kiểu gì cũng sẽ không hiểu đau đớn một hồi. Thật sự là để cho người ta đau đầu. Tứ sư tỷ đi ra ăn cơm. Lâm Phong gõ Lâm Nhược Vũ gian phòng, lớn tiếng hô đứng lên. Bên trong không có trả lời, lấy nàng tu vi không thể nào là ngủ như chết, hoặc là nghe không được tiếng la của mình mới đúng. Lâm Phong trực tiếp đẩy ra cửa phòng, trong phòng trống rỗng, liền ngay cả nàng thường ngày thích dùng đồ uống trà đều đã biến mất không thấy. Trên bàn bày biện một tờ giấy, Lâm Phong đến gần xem xét, là tứ sư tỷ chữ viết, ta nghĩ thông suốt. Ta còn là muốn trở thành một cái vĩ đại sơn tặc vương. Đơn giản mấy chữ, tựa hồ để lộ ra nàng chí hướng thật xa. Chẳng qua Lâm Phong móp méo miệng, chính mình hay là muốn trở thành sơn tặc vương nam nhân đâu. Tứ sư tỷ đi, nhưng là như vậy thanh tân thoát tục lý do. Lâm Phong căn bản không tin, dẫn theo trang giấy về tới trong đại sảnh. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ. Lâm Phong đem trang giấy hướng trên mặt bàn vỗ, hét lên, tứ sư tỷ nói nàng đi làm sơn tặc vương. Diệp Thuần không có cảm giác gì, nàng gần đây đã thành thói quen ăn uống miễn phí, vứt bỏ hết thảy không nói. Lâm Phong làm đồ vật hoàn toàn chính xác ăn ngon, hơn nữa dễ dàng nghiện, dù sao cả ngày làm cái nhỏ trong suốt, đến ăn cơm điểm, chép bên trên bát đũa liền đến. Dịch Thiên Tuyết không nhiều lắm cảm xúc, nàng xưa nay đều là cái dạng này, sẽ không đi quản buộc đám người, trừ phi ai làm được quá không hợp lý. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiêu quát to một tiếng không được. Ba đến một chút vỗ vỗ cái bàn, trên bàn bát đũa đều bị đánh bay đứng lên, dẫn đến Diệp Thuần hơi không kiên nhẫn cau lại lông mày. Nàng phất tay như gió, dễ như trở bàn tay đem những thức ăn này toàn bộ đập trở về. Trời đất bao la, cũng không thể quấy rầy nàng dùng cơm. Liễu Tiêu Tiêu thoát ra ngoài thoáng cái, rất nhanh liền chạy trở về.